Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116, trở về phòng sau, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc cùng suy đoán, Cố Lương kỳ thật rất muốn đi tìm Dương Dạ tán gẫu một chút. Nhưng mỗi lần hắn một sờ đến then cửa tay, thẻ bài liền sẽ vang lên vi phạm quy định báo động trước nhắc nhở Cố Lương chỉ phải từ bỏ Cố Lương. Biết, hệ thống đối đại gia hành động quản khống như vậy nghiêm khắc. Này khả năng ý nghĩa, chân chính giết người khả năng đã bắt đầu rồi, nếu hắn vừa rồi đi đến hành lang. Khả năng sẽ thấy hung thủ ở bên ngoài hành tẩu, kịch bản minh diễn viên không có nhìn đến này hết. Thảy, Cố Lương làm đóng vai minh diễn viên người chơi, cũng không nên nhìn đến này hết thảy. Nếu không hắn liền sẽ trở thành kịch bản quy định bên ngoài, mục kích chứng nhân. Này tự nhiên là không bị cho phép, bởi vậy, Cố Lương phi thường lo lắng Dương Dạ, hắn sợ lần này chết tân lang. Sẽ biến thành William bá tước thẳng đến buổi chiều 5 điểm. Ngoài phòng cuối cùng truyền đến tiếng đập cửa Cố Lương. Là ta, đó là Dương Dạ thanh âm siêu, Cố Lương thở vào một hơi, tiến lên mở cửa. Có thể tự do hoạt động. Dương Dạ gật đầu, ta mới vừa thử. Mở cửa thời điểm, thẻ bài không có báo động trước. Này có lẽ tỏ vẻ. Cốt truyện suy diễn hoàn toàn kết thúc, Dương Dạ mới vừa nói xong lời này. Quả nhiên, hệ thống công cộng quảng bá vang lên, 11 nguyệt 11 ngày sau ngọ 5 điểm. Ngải mụ mụ ở phía sau hoa viên gieo trồng hoa hướng Dương phụ cận phát hiện hai cổ thi thể. Thi thể đều thân xuyên màu đen lễ phục dạ hội, gấp lâu đài cổ kịch bản suy diễn như vậy kết. Thúc, phía dưới tiến vào trà án phân đoạn, Thái Dương một lần nữa dâng lên lúc sau. Ác ma lực lượng sẽ hoàn toàn biến mất. Bởi vậy, thỉnh người chơi nắm chặt thời gian phá án, tự do thăm dò thời gian vì 3 tiếng đồng hồ tập trung. Thảo luận thời gian vì 5 tiếng đồng hồ chúc đại gia trò chơi vui sướng. Cuối cùng phụ thượng tam tắc trò chơi nhắc nhở, đệ nhất. Người chết chi nhất vì Dung Đại Lão. Hắn người sắm vai mạnh tiền trình người chơi ở trước khi chết sử dụng chuyển thế đầu thai tạp. Cái gọi là chuyển thế đầu thai. Bất quá là từ đầu lại đến. Nửa giờ sau, mạnh tiền trình đem chết mà sống lại. Mất đi sở hữu ký ức. Một lần nữa từ sơ cấp kịch bản bắt đầu sấm quan, hệ thống vì tiết kiệm tài nguyên. Không hề cái khác chế tác hắn thi thể. Bởi vậy, từ giờ trở đi, các ngươi chỉ có nửa giờ thời gian xem xét thi thể, đệ nhị. Bổn Luân Tân mở ra thăm dò khu vực, hậu hoa viên tây sườn cùng với nam sườn đường phố. Cụ thể nhưng tìm đọc thẻ bài bản đồ, đệ tam. Kinh hệ thống thật khi giám sát, phát hiện có hai vị người chơi chi gian thành lập thực chất tính luyến ái quan hệ cái gì kêu thực. Chất tính luyến ái. Ta còn không có đáp ứng a, Cố Lương, ngoặc kép, hệ thống tiếp tục, hai vị này người chơi phân biệt sắm vai chính là dấu chấm hỏi nhân vật cùng minh diễn viên. Căn cứ vào loại này thực chất tính luyến ái quan hệ. Bọn họ hai người chi gian khả năng sinh ra kịch bản quy định ngoại. Vì đối phương nói dối hoặc là đánh yểm trợ hành vi. Thỉnh còn lại người chơi chú ý phân biệt, chú ý không cần bị lầm đạo khác. Trong trò chơi không có văn bản rõ ràng cấm đại gia yêu đương. Nhưng trò chơi có nguy hiểm, luyến ái cần cẩn thận, phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi từng người phi. Lời này nói được phi thường chính xác, bao nhiêu năm rồi, hệ thống chứng kiến vô số đối người yêu trong trò chơi trở mặt thành thù tình huống. Bởi vậy, hệ thống nhắc nhở đại gia ở trong quá trình bảo trì lý trí. Miễn cho hại người hại mình, hảo, thỉnh đại gia nỗ lực phá án đi, chúc đại gia trò chơi vui sướng. Nghe xong quảng bá, một bên đầu, Cố Lương liền thấy nhìn chính mình cười Dương Dạ, đi rồi. Trả án đi, Cố Lương nói như vậy một câu, dẫn đầu đi ra ngoài, tốt, tức, Dương Dạ còn không có đem phụ nhi, hô lên tới. Cố Lương đã nghỉ chân, xoay người, Sở Trường che lại hắn miệng. Trong mắt ngầm có ý cảnh cáo chi ý, một lát sau. Cố Lương buông tay, Dương Dạ tự nhiên mà vậy rất nhân ra tay. Dõng dạc nói, nhân ra hệ thống đều nói, chúng ta chi gian có thực chất tính luyến ái quan hệ. Móc lửng ngoà kép, Cố Lương liếc hắn, kia cũng đừng hạt kêu, nhiều lắm cũng chính là cái bạn trai, nói xong lời này. Cố Lương liền mở cửa đi ra ngoài, Cố Lương nào biết. Đứng ở hắn sau lưng Dương Dạ, đã đứng ở tại chỗ, hoàn toàn toàn ngây ngẩn cả người, Cố Lương kia không chút để ý một câu. Như một cổ dòng nước ấm rót vào Dương Dạ ngực, tiện đà truyền khắp hắn khắp người, thậm chí làm hắn linh hồn đều sinh ra dùng mình cả mơ siêu không phải. Cố Lương vừa rồi nói cái gì? Cố Lương hắn này, hắn đây là thừa nhận. Hắn đáp ứng ta, về sau ta chính là hắn bạn trai. Hắn cũng chính là ta bạn trai. Dương Dạ hiện tại cảm giác, cùng đi ở đại đường cái thượng. Bị một khối to bánh có nhân tạp chúng không sai biệt là mơ siêu hắn thậm chí đã bị tạp đến có điểm. Hôn mê, đó là một loại, bởi vì hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm người sinh ra không chân thật cảm cùng hoảng hốt cả mơ siêu tiếng bước chân xa lại gần. Tiện đà là Cố Lương mang theo chút kinh ngạc dò hỏi. Như thế nào còn không đi? Chúng ta chỉ có nửa giờ thời gian xem xét thi thể, Dương Dạ đuổi kịp hắn. Hảo, bạn trai chúng ta đi, Cố Lương, ngươi liền không thể bình thường kêu tên của ta sao? Dương Dạ hỏi lại, tức phụ nhi, bảo bối nhi, tâm can nhi, cục cưng tiểu khả ái gì, đều không cho kêu sao? Cố Lương, ngươi một hai phải không bình thường kêu tên của ta nói. Còn không bằng lạnh lạnh tính, nói xong lời cuối cùng. Cố Lương ngữ khí đều có điểm nghiến răng nghiến lợi hương vị. Giống như hắn liều mạng thuyết phục chính mình, mới có thể mặt vô biểu tình mà nói ra, lạnh lạnh này hai chữ, Dương Dạ. Tốt lạnh lạnh, chờ thang máy thời điểm, Cố Lương nghiêng đầu nhìn về phía Dương Dạ, vươn tay, thật sự không nhịn xuống, dùng mơ u bàn tay dò xét hạ hắn cái trán, không có việc gì đi ngươi. Dương Dạ lần thứ hai nhân cơ hội bắt lấy hắn tay, liếc mắt đưa tình mà nhìn hắn. Ôn nhu mà thâm tình mà nói, bạn trai lạnh lạnh, ta không có việc gì, ngươi như vậy quan tâm ngươi bạn trai ta phi thường cảm động. Cố Lương, ngoà kép, muốn hay không vẫn luôn cường điệu, bạn trai, này ba chữ A. Sau một lúc lâu, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân. Cố Lương vỗ vỗ Dương Dạ bả vai, Dương Dạ, người tới. Người bình thường một chút cuối cùng Cố Lương là cùng Dương Dạ. Tô Lan, Mỹ thì còn có đẹp hơn tư cùng nhau đi thang máy đi xuống dưới. Nói cách khác, trừ bỏ phát hiện thi thể ngải mụ mụ bên ngoài. Sở hữu nghi hung, ở cái này thời gian điểm đều là ở 5 tầng thang máy chuyến về đến lầu 1. 5 cái người chơi đi ra thang máy, xuyên qua đại đường. Đến chính sảnh, ngài mụ mụ giờ phút này liền ở chính sảnh so với lúc trước. Ở trình độ nhất định thượng có rất lớn bất đồng, chủ yếu là nhiều rất nhiều hoa tươi làm trang trí kết hôn dùng tê hình đài vẫn luôn tồn tại, đó là dùng danh viện kết hôn phía trước dựng tốt, lúc ấy đài hai đoan liền dùng hoa tươi trang trí, trải qua mấy ngày thời gian. Khi đó hoa tươi đã toàn bộ héo tàn, hiện tại tê hình đài hai đoan lại bị một lần nữa bố trí thượng. Hoa tươi, nhưng không thể so thượng một hồi muôn hoa đua thắm khoe hồng. Lần này hoa tất cả đều là hoa hồng, sắm vai ngải mụ mụ Lý Hiểu Ngọc lúc này đứng lên. Đối mọi người nói, Thái Dương mau xuống núi, ta không dám một người đãi ở bên kia. Cho nên tới nơi này chờ các ngươi, Cố Lương cùng Dương Dạ dẫn đầu về phía tây cửa hông đi đến. Đi thôi, đi xem thi thể, Lý Hiểu Ngọc chợt đi theo hai người bọn họ kinh cửa hông. Hướng gieo trồng hoa hướng Dương địa phương đi đến, Tô Lan. Mỹ thì tốt đẹp thủ trưởng tắc đi theo bọn họ ba người mặt sau, dọc theo đường đi. Lý Hiểu Ngọc xoa nước mắt, khụt khịt một chút, nói. Ta nhìn đến lão mạnh đầu thi thể thời điểm, rất thương tâm, cho rằng hắn thật sự đã chết. Còn Hảo, nghe được quảng bá, hắn chỉ là từ đầu bắt đầu chơi trò chơi, Cố Lương nghe đến đó. Trong lòng luôn có một loại kỳ dị cảm giác, hắn hỏi Dương Dạ, lần trước hắn là như thế nào cùng ngươi nói. Chính là hắn nói, hắn dùng ta không nghỉ ngơi tạp thời để mơ siêu, Dương Dạ giờ phút này cũng không khỏi thập phần nghiêm túc, hắn lúc ấy kia ý tứ, là hắn thật lâu phía trước dùng này trương tạp, vậy kỳ quái. Chẳng lẽ hắn thường xuyên đầu sai phiếu, biểu hiện bình xét cấp bậc không tốt, vẫn luôn trà trộn cấp thấp kịch bản, cho nên chơi thật lâu trò chơi, mới gặp được chúng ta sao? Cố Lương nhịn không được nói, trò chơi này quá kỳ quái, nhưng lúc này Cố Lương không kịp suy nghĩ sâu xa quy tắc trò chơi. Trên thực tế cũng không có cách nào suy nghĩ sâu xa. Hắn cũng chỉ đến trước chuyên chú trước mắt vụ án, thực mau. Đoàn người đi vào hai cổ thi thể bên, lúc này Thái Dương còn không có hoàn toàn xuống núi, bởi vậy. Không cần mượn dùng đèn pin, cũng có thể thấy hai cổ thi thể, một khối thi thể là Mạnh Tiền Trình sắm vai Dung Đại Lão. Một khác cụ là Cố Lương buổi chiều mới thấy qua xuyên lễ phục dạ hội thần bí nam nhân. Cũng tức Minh Nguyệt sắm vai cái kia NPC, hai cổ thi thể cách chết cũng là giống nhau. Ngực đều cắm một quả bạc chất giá chữ thập, vài người hợp lực. Đem hai cổ thi thể đều làm kiểm tra, trừ bỏ ngực thương ngoại. Bọn họ trên người cũng không còn lại ngoại thương, kiểm tra xong thi thể. Mọi người lựa chọn đi trước mở ra tân bản đồ nhìn một cái. Vì thế cùng nhau chiều hoa viên ngoại đường phố đi đến, lúc này. Thái Dương hoàn toàn biến mất, hai gã hắc y nhân nâng cỗ kiệu xuất hiện ở hoa hướng dương bên cạnh. Chờ bọn họ rời đi thời điểm, đã mang đi Mạnh Tiền Trình thi thể, Mạnh Tiền Trình hành tẩu trong bóng đêm mơ siêu khung quanh xương. Mù rất lớn, nhưng kỳ quái chính là, phong cũng rất lớn, xem ra, này xương mù quá nồng, thế cho nên phong đều không có biện pháp thổi tan, trong gió ẩn ẩn truyền đến tiếng khóc. Cũng không biết là thuần túy tiếng gió, cũng hoặc là thật sự có người ở khóc thực mau. Mạnh Tiền Trình trước mặt đi tới một cái mặc áo bào trắng nam nhân. Lớn lên thập phần đẹp, Mạnh Tiền Trình nhìn hắn, sửng sốt một hồi lâu, vỗ vỗ chính mình đầu. Ta đã thấy ngươi, ta không phải chỉ ở cái này kịch bản gặp qua ngươi. Ta trước kia liền gặp qua ngươi, hình như là thật lâu trước kia, nhưng ta nhớ không rõ. Ta cùng ngươi cùng nhau chơi đùa trò chơi đi. Ngươi như thế nào thành NPC? Ta nhớ rõ, ngươi đặc biệt lợi hại. Ta tưởng cùng ngươi một cái kịch bản, cố ý dùng ta không nghỉ ngơi tạp. Tuy rằng đi, nếu ta trừu đến trinh thám, ngươi trừu đến hung thủ, ta đây liền chết thẳng càng. Nhưng kia xác suất rốt cuộc tiểu sao, nói nữa, ta không sợ trừu đến trinh thám bài, cũng không sợ trừu đến người chết bài. Ta có thật nhiều chuyển thế đầu thai tạp gì? Ta như thế nào sẽ có nhiều như vậy loại này tạp? Minh Nguyệt nhàn nhạt cười. Xem ra ngươi cùng ta giống nhau. Cũng sẽ một lần lại một lần mà chết đi. Mạnh Tiên Trình gãi gãi đầu. Tựa hồ cũng không quá minh bạch hắn ý tứ. Sau đó hắn thấy trước mặt người bưng lên một chén nước. Đưa cho hắn, ngươi như thế nào biết ta khát? Mạnh Tiên Trình tiếp nhận thủy. Lộc cộc uống lên. Đa tạ a, này cái gì thủy a? Không đối, ngươi là ai a? Ta, đây là ở nơi nào? Nó kêu Vong Xuyên, không nhớ rõ, lại không phải lần đầu tiên uống lên. Minh Nguyệt nhìn Mạnh Tiền Trình một lần nữa ngồi trên cỗ. Kiệu bị hắc y nhân mang đi, rất rất khóe miệng, ngượng ngùng, ta hồ đồ, uống xong cái này thủy, ngươi xác thật liền đều đã quên, tác giả có lời muốn nói. Ngươi hảo bạn trai, ngươi hảo, bạn trai, sau kịch bản khả năng kêu thông minh sắc sảo. Bất quá còn không có hoàn toàn tưởng hảo ha, chương 75 gấp lâu đài cổ. 13, xuyên qua hoa hướng dương, lại đi 500 mễ, các người chơi đi tới kịch bản tân mở ra nơi sân trong đó một cái. Tây sườn đường phố, trên đường phố dừng lại một chiếc màu xám bạc xe, đây là rộng lớn trên đường phố. Duy nhất tồn tại đồ vật Cố Lương nhớ tới cái gì tới. Hỏi đẹp hơn tư, đệ nhất giai đoạn, đầu sắt đầu bếp hung thủ khi, mọi người đều nói thời gian tuyến. Người lúc ấy nói, người là buổi sáng 8 điểm nửa lái xe lại đây. Đây là ngươi xe sao? Đẹp hơn tư biểu tình cũng có chút kỳ dị. Là của ta, nói xong lời này. hắn nhịn không được đi đến xe trước mặt kéo vừa xuống xe môn, kỳ quái chính là. Hắn cũng không có vận dụng đến chìa khóa xe, cửa xe đã mở ra, đẹp hơn Tư nhịn không được nhíu mày. Ta cho rằng này chiếc xe khẳng định đã không thấy. Hôm nay là 11 nguyệt 11 ngày, chúng ta tới ngày đó là 11 nguyệt 9 ngày, ngày đó vẫn là vườn rau địa phương, hiện tại đã biến thành hoa hướng dương viên. Chúng ta bản đồ ở biến hóa, chúng ta rốt cuộc ở cái dạng gì trong thế giới. Dương Dạ trực tiếp đi tới ghế phụ vị trí, đồng dạng nhẹ nhàng kéo ra cửa xe, vô luận là cái dạng gì thế giới, nơi này manh mối hẳn là đều là từ chân thật thế giới tới. Chỉ là có đến từ 300 năm trước, có đến từ hiện tại mà thôi. Trước lục soát chứng đi, Dương Dạ chui vào ghế phụ. Cố Lương Tắc mở ra xe cửa sau đi theo chui đi vào, ngồi vào sau thùng xe sau. Cố Lương hướng ngoài cửa sổ xe liếc mắt một cái. Này liền nhìn đến ngoài cửa sổ đẹp hơn Tư tốt đẹp tỉ tỉ cho nhau nhìn liếc mắt một cái. Bọn họ trao đổi ánh mắt rõ ràng có khác thâm ý. Hết chương.